Tôi chỉ muốn về nhà mộng Nam Sương. Chương 16, PK với nữ chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong những gì cô ta nói, Hứa Phong chỉ cười. Đúng vậy, Tống Nhiên rất tốt. Nếu cậu ta chịu học hỏi Tạ Thư Dư nghiên cứu phát triển sản phẩm giả rồi bán cho công ty nhà cô là tốt rồi. Sắc mặt Dung Yên lập tức lạnh lùng, nụ cười cũng vụt tắt. Đánh sập nhà họ Dung, lấy lại danh tiếng cho Hứa Phong. Đây chính là bồi thường thực tế mà Hứa Phong đòi Tạ Thư Dư lúc trước. Mấy năm nay, nhà họ Dung chuyển sang kinh doanh sản phẩm công nghệ cao cấp. Gần như quá nửa dòng tiền đều đổ dồn vào sản phẩm khoa học mới lần này. Nhưng tới ngày họp báo, Tạ Thư Dư lại lấy ra sản phẩm nghiên cứu lỗi đã bị loại bỏ mấy chục năm trước rồi. Người nhà họ Dung thật sự rất tin tưởng cậu con rể tương lai Tạ Thư Dư này. Lần này anh ta gần như cắt thẳng vào động mạch chủ kinh tế của nhà họ Dung. Như dù như thế, cô chủ cả của nhà họ Dung vẫn không nỡ báo cảnh sát tống bạn trai vào tê, u, mà quay đầu đi tìm Hứa Phong để thị uy. Cô ta mắng Hứa Phong là kẻ thứ ba ti tê, yên. Mắng Hứa Phong nẫng mất con rể tương lai của nhà họ Dung. Mắng tới mắng lui, cuối cùng chỉ là không nỡ mắng người trong lòng mình mà thôi. Hứa Phong không kiên nhẫn nghe cô ta phát điên nữa, bèn cầm cốc trà nóng trên bàn hát lên người cô ta. Khi Dung Yên thét lên, Hứa Phong đi tới bên người cô ta, túm lấy chiếc khăn lụa, siết chặt cổ cô ta. Xưa nay thứ khiến cô lo được lo mất chính là thái độ do dự không quyết của Tạ Thư Dư. Rõ ràng là vấn đề của đàn ông, nhưng cô lại cứ tìm tôi để trút giận. Cho nên giờ Hứa Phong tôi báo thù đây. Hứa Phong thì thầm bên tai cô ta. Hứa Phong, cô đối xử với tôi như thế này, Văn Ý sẽ không bỏ qua cho cô. Đến lúc này Dung Yên vẫn coi như còn tỉnh táo. Mà khi cô ta dần vì nghẹn thở mà mắt trợn to, giấy giụa dữ dội, hẳn là sẽ không thể nào tỉnh táo được nữa. Lúc Văn Ý dẫn người tới, hắn đưa mắt nhìn Hứa Phong trước. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Hứa Phong thấy được một chút vui sướng trên mặt hắn. Vui sướng gì? Vui sướng vì rốt cuộc Hứa Phong tự chứng thực tội danh của mình. Ra tay với người trong mộng của hắn ngay trước mặt hắn ư, hay là vui sướng vì hắn lại có thể trở về như quá khứ. Đứng về đạo đức mà bắt đầu phán xét, bắt đầu chỉ trích lỗi lầm của Hứa Phong và sự khó chịu của hắn. Hắn nói, Hứa Phong, tất cả những gì lúc trước hóa ra là cô giả vờ. Quả nhiên cô không định CS. Ết, tôi nhìn nhầm cô rồi. Lúc nói lời này, sắc mặt hắn xa sầm trông thật đáng sợ. Ngay sau đó Hứa Phong buông lỏng tay. Cô chủ cả nhà họ Dung được thở dốc lập tức nghẹn ngào thương lượng với Hứa Phong. Tôi có thể giúp cô ra ngoài. Tôi không tin cô. Thật đấy, cô chỉ muốn chứng minh địa vị của mình trong lòng Văn Ý thôi. Tôi giúp cô, chúng ta có thể đánh cược. Nói xong, sợ Hứa Phong không đồng ý, cô ta lại cố nặn một nụ cười lấy lòng với khuôn mặt lấm lem nước mắt và lớp trang điểm. Hứa Phong cau mày nghe cô ta nhỏ giọng nói kế hoạch của cô ta bên mình. Tới cuối Hứa Phong cười thoải mái một tiếng, gật đầu buông tay thả người. Văn Ý là người đầu tiên lao tới, ôm lấy Dung Yên đang không ngừng run rẩy định đưa cô ta đi bệnh viện. Lúc gần đi, hắn nhìn Hứa Phong một cái thật kỹ. Tôi hy vọng thời gian tới cô có thể nghĩ cho kỹ xem nên nói xin lỗi như thế nào. Cách chương.